Giả Thiên tập 273. Lần này xuôi nam, Diệp Phàm không tìm đủ chứng cứ, không thể xác định 100% người chết là Bàng Bác Giả. Bởi vậy, sau khi rời đi, bắt đầu dùng tất cả lực lượng kiểm chứng. Năm đó, rốt cuộc hắn có đi Thái Sơn hay là không? Muốn chứng thực có đi Thái Sơn hay không, rõ ràng là không thể. Đã nhiều năm qua lắm rồi, còn có ai nhớ được chứ? Hắn điều tra đường vòng, tìm công ty Bàng Bác làm việc năm xưa, muốn tìm những đồng sự năm đó, hỏi ra manh mối. Đáng tiếc, người liên quan đều đã rời đi. Không thể không nói, nếu là người thường thì không thể tìm được, không khác gì tìm kim đáy bể. Nhưng Diệp Phàm không phải người thường, dù mất rất nhiều sức, nhưng cuối cùng cũng tìm được một chút. Hắn âm thầm xem trí nhớ phủ bụi của bọn họ, rốt cuộc điều tra được năm đó, Bàng Bác cũng đi Thái Sơn, còn do đồng nghiệp hỗ trợ đặt vé máy bay. Lục Trương trong nhà Bàng Bác có việc, Bàng Bác thật giả đều từng nói vậy, nhưng mà ngay xảy ra chuyện ở Thái Sơn, thì Bàng Bác đã chết, quay trở về nhà, nói không đi được nữa. Còn đồng nghiệp đặt vé máy bay cho Bàng Bác đã có một trí nhớ khác. Lúc đó, Bàng Bác xuống phi cơ, đi xe đường dài đến chân núi Thái Sơn, còn gọi riêng cho hắn, nói một tiếng cảm ơn. Diệp Phàm cười, tuy rằng với nhiều công sức, quá trình phức tạp rắc rối, nhưng rốt cuộc điều tra được Bàng Bác đã chết quá nửa là giả. Điều này có ý nghĩa đặc biệt, là tin tức rất tốt. Có yêu tộc tượng cổ còn tồn tại trên đời, ta muốn xem các người muốn làm gì. Diệp Phàm trở tại thành phố B không lâu để nhận được điện thoại của Dương Hiểu, nói là bên phía mình có chuyện, có liên quan đến tượng Phật đá. Theo hắn nói, những ký hiệu chữ cổ kia khiến vị dịch giả Phạn Văn Cổ rất chấn động, còn đặc biệt mời thầy của mình. Kết quả còn kinh động đến mấy vị thượng sư thần bí. Bọn họ đi đến thành phố B, nói là muốn gặp ngươi. Bên ta thật khó từ chối. Dương Hiểu tỏ ra khó xử. Không phải mấy chữ Phạn Văn Cổ thôi sao? Có cần dẫn bọn họ từ Ấn Độ đến đây không? Diệp Phàm nói. Có mấy đạo tăng đến đây, mấy người đi cùng tôn bọn họ thành Phật sống, thiếu chút quỷ xuống cúng bái, hình như nói hiển hóa thần tích. Đã là năm nào rồi chứ, dù có tín ngưỡng thì cũng không cần như vậy đâu. Dương Hiểu là người có học vấn, tự nhiên không tin mấy chuyện này. Trong lòng của Diệp Phàm vừa động, bên kia tôn thờ Ấn Độ giáo, Phật giáo đã sớm xuống dốc ở chính nơi bắt nguồn, còn có thượng sư không ngại vạn dặm đến đây. Chẳng lẽ trên đời còn có người tu hành? Như vậy cũng tốt, hắn đang muốn điều tra chuyện Bàng Bác Giả. Nếu quả thật là cao nhân lánh đời, vừa lúc có thể tìm hiểu nguồn gốc, hiểu được những chuyện trên địa cầu này mà hắn chưa từng hiểu được. Diệp Phàm sảng khoái đáp ứng, hẹn địa điểm 2 ngày sau gặp mặt, muốn xem thượng sư kia là người ra sao, có phải hiển hóa thần tích thật hay không. Lịch sử của thành phố B đã lâu lắm. Trong thành phố có những di tích, nhưng có đủ sức sống hiện đại, là một trong những thành phố lớn nhất của Z quốc. Bước sang thế kỷ 20 càng trở nên phồn hoa. Diệp Phàm bước đi chậm chậm, người trên đường như dòng nước chảy. Cách xa nhiều năm, giờ đi ở nơi này, hắn như xa một thế hệ. Dù đã qua nhiều ngày, nhưng hắn vẫn đắm chìm trong thế giới riêng, không thể thoát ra ngoài, chưa từng tìm hiểu thành thị ồn ào này. Không thể không nói, thành phố B phát triển nhanh, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, những đường đi bộ rất rộng, các cửa hiệu, sản phẩm độc quyền hàng dãy, dòng người chen vai không ngớt. Bỗng nhiên, Diệp Phàm thấy một tấm áp phích, trên đó là một cái bình ngọc trắng tuyệt đẹp, tàn ra ánh sáng thần bí, giống như thần khí vô cùng lộng lẫy. Hắn ngẩn ra, đây là đồ vật của tù sĩ. Nhìn kỹ lại, hắn không khỏi buồn cười. Cái này không phải pháp khí hắn bóp nát thành 10 mấy khối rồi đem ủy thác đấu giá hay sao? Hắn quan sát cẩn thận mới hiểu được, thì ra là phòng đấu giá già đức tuyên truyền, vì đạt được lợi ích lớn nhất bỏ công ra làm. Bọn họ ghép lại ngọc tịnh bình, nhưng Diệp Phàm không cho phép bán đấu giá nguyên bộ, mà chỉ có thể bán ra từng khối một. Chất ngọc tuyệt đối không cần bàn cãi, là mỹ ngọc tuyệt phẩm. Mua một khối đều rất quý giá, nhưng bán ra 2 khối, bọn họ rất không cam lòng, liền đưa ra tuyên truyền vì đạt được lợi ích lớn nhất bỏ công làm ra. Bọn họ ghép lại ngọc tịnh bình, nhưng Diệp Phàm không cho phép bán đấu giá nguyên bộ, mà chỉ có thể bán ra từng khối một. Bản thân của bọn họ đều cảm thấy có chút khó xử. Không thể không nói, hiệu quả của việc ấy rất tốt. Mấy ngày qua, tòa thành chấn này chấn động mạnh ở thành phố B và nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Hôm nay nổi tiếng, khắp nơi là áp phích. Mấy ngày qua, từ sau khi bán trà khối ngọc thứ 3 và thứ 4, giới sưu tầm liền sôi trào, đây là bảo vật hiếm thấy, có giá trên trời. Mỗi một khối ngọc đều bị đẩy lên giá trên trời, đấu giá thành công cao đến dọa người.

Tất Ba Đề tinh thần quắc thước, dù bộ dạng già nua hết chỗ nói, nhưng vẫn bước đi như bay, xương cốt cứng cỏi, mặt đọc rõ từng chữ như là chuông vang, mang theo tiếng rùng kim loại. Hai lão già đi cùng với hắn cũng như vậy, vừa nhìn tuổi thì ngang nhau, bọn họ thân thể khô, cao, làn da vàng gầy trơ xương, hốc mắt lõm sâu, nhưng lẫn tinh thần đầy đủ. Bọn họ chắp tay chữ thập, hành lễ với Diệp Phàm, thần sắc an lành. Ba người đi qua ba thế kỷ, hiểu rõ hồng trần xứng với danh tự cao tăng. Diệp Phàm trả lễ, âm thầm gật đầu. Ba người Tất Ma Đề đều không tầm thường, đã tiến vào đạo cùng bí cảnh, tự nhiên tuổi thọ kéo dài. Ở tinh không kia, đến tuổi này mới tiến vào đạo cùng bí cảnh thì không dám nói, miễn cưỡng tính là tu sĩ mà thôi. Nhưng mà địa cầu là nơi đại mạt pháp, và có được tu vi này đã là không dễ rồi, có thể coi ba người là một kỳ tài. Diệp Phàm mời bọn họ ngồi xuống, tay phải tùy tiện vung lên, có mấy ly trà tẩm linh dược xuất hiện từ không khí, lập tức làm ba lão tăng kinh dị không thôi. Sau khi gặp người trẻ tuổi này, bọn họ biết gặp được thần thông, tu vi có thể sánh với giáo chủ cổ đại. Bất luận ba vị lão tăng hay là bốn vị thượng sư hoặc là chuyên gia của phản văn kia tiếp nhận trà linh dược, trên mặt tràn ngập thần sắc tiếc nuối. Trời đất biến đổi, ở thời đại này còn có thiên tài địa bảo như vậy, đúng là dị số, chiều đại này thật quá mức, thật là không gánh nổi. Bọn họ hợp tay chữ thầm thành kính biểu đạt tạ ơn, loại linh dược này đúng là hiếm thấy cả đời. Diệp Phàm có rất nhiều chuyện muốn hỏi, đi thẳng vào vấn đề ngay, liền đề cập hôm nay địa cầu còn có cổ giáo hay không, ở nơi nào, hắn muốn tìm hiểu giới tu hành. Trong những năm thượng cổ, có rất nhiều đại giáo, cổ phái san sát, cường giả như mây, không thiếu đại thần thông, nhưng hôm nay tất cả đều đã thay đổi. Tất Mà Để cất tiếng nói. Ở tại Ấn Độ cổ, năm đó Phật giáo từng hưng thịnh, thay thế Bà La Môn giáo, giáo chúng đồng đúc, tháp cổ như rừng, cuối cùng xuống dốc. Ấn Độ giáo hôm nay vốn là Vệ Đà giáo cùng Bà La Môn giáo, coi như một tuần hồi thay thế Phật giáo. Đương nhiên, các giáo dùng hợp lẫn nhau, các pháp cùng tồn tại với nhau hoặc cộng sinh là một thể. Tất Mà Để nói ra, nếu thời cổ không nói tín ngưỡng, chỉ riêng thần thông pháp môn thì có rất đông buồn phái. Trong đó, Vệ Đà giáo ảnh hưởng sâu xa là đời trước của Bà La Môn giáo. Trước khi Thích Ca Mâu Ni xuất gia, cũng từng tu Bà La Môn pháp. Một bộ Vệ Đà kinh xuyên qua quá trình hưng suy của các giáo, từ Vệ Đà giáo đến Bà La giáo, lại đến Phật giáo, hoàn thành một cái luân hồi. Hôm nay thành Vệ Đà kinh. Tất Bà Để nói rất nhiều chuyện, nói không ít đạo thống của thời cổ, nói khi đó có rất nhiều truyền thừa, trăm hoa khoe sắc, cường giả như mây. Về sau, tất cả đều ngã xuống, chùa chiền nơi hắn trải qua một trận đại nạn, mất đi phần lớn pháp môn, hoàn toàn suy sụp, mất đi liên hệ với các pháp môn ngày xưa. Đến thời đại hôm nay, ngay cả hắn cũng không biết các môn còn tồn tại hay không, chỉ quen biết vài người tu hành, nhưng hắn cảm thấy các môn hẳn là còn đó. Nhưng mà người ở thời đại mạt pháp đều đã lánh đời, không muốn người ta biết tới mà thôi. Diệp Phàm có hứng thú với Vệ Đà kinh, muốn mượn xem thử. Hắn biết thứ này không phải giáo lý trong mắt người phàm, nhất định có bí quyết tu hành. Người cũng biết trùng thổ, như đạo giáo, trùng thổ xuất ma, nhưng là tà huyết thống yêu thần thượng cổ đấy. Nói thật, hắn cũng không có nhiều hứng thú với Ấn Độ cổ, càng muốn hiểu biết các giáo thượng cổ ở Z quốc. Tất Mà Để lộ ra thần sắc trịnh trọng nói, trùng thổ sâu không lường được, chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm đâu. Hắn phát ra kính sợ thật tình với trùng thổ, không chọn đạo giáo, chưa bao giờ gặp người trong giáo. Là trùng thổ xuất ma cũng là nghe tiền bối nói thôi, không quá rõ ràng. Hắn tự mình trải qua duy nhất là nhìn thấy tồn tại như yêu thần kia, khiến hắn rùn sợ, thoáng nhìn từ xa liền vội chạy đi, không dám đến gần nữa. Thế người nhìn thấy nó ở đâu? Tất Mà Để nói địa danh, Diệp Phàm lộ ra dị sắc, chính là chiến trường năm xưa, chết không biết bao nhiêu người. Vào chiến tranh thế giới thứ hai, Tất Ba Đề một đường khổ hạnh sang đông, gặp chiến trường có một đọa huyết quang xỏ xuyên qua trời cao và cực kỳ kinh khủng, tiếp đó hùng hồn như biển rộng. Con điều này thật là biết chọn thời cơ, Diệp Phàm cất tiếng lẩm bẩm. Năm đó có không biết bao nhiêu anh linh chết đi, khắp mặt đất là máu, cảnh tượng thảm thiết vô cùng. Đây là thời đại mạt pháp, là cơ hội thăng cấp đại yêu khó có được, dùng máu cùng linh đúc thành. Có người ra tay không vậy? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Không có, người tu hành không thể can thiệp được. Chuyện dân gian, đây là điều luật định ra từ thời thượng cổ. Thiên hạ chấp hành, đời đời tương truyền không ai dám vi phạm. Tất Bà Để cất tiếng nói. Diệp Phàm gật đầu không nói gì nữa, nhưng trong lòng cân nhắc yêu thần kia mạnh đến mức nào đây? Bằng ánh mắt của Tất Ma Để năm đó, không thể nhận biết được,